Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, miễn cưỡng chịu đựng chạy bằng điện xe thể thao. Nước nào đó đạo vắng vẻ đoạn đường, Tống Duy Dương, Lý Tô Phúc, Vương Truyền Phu chính vây quanh một cỗ xe thể thao. Bên cạnh còn có mấy cái công trình sư, cùng đối chạy bằng điện xe thể thao cảm thấy hứng thú, Mã Thị Hoàng Bộ. Đồng thời sinh, chiếc xe này ngoại hình thiết kế vẫn được, chép chính là nước ngoài cái nào một cái. Tống Duy Dương vỗ động cơ đóng hỏi, Lý Tô Phúc giải thích nói, phòng theo hoa sen 111S, cái bệ cũng dùng chính là hoa sen. Hoa sen đồng ý sao? Tống Duy Dương hỏi, Lý Tô Phúc cười nói, chuyện này, ta còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Malaysia bảo đằng ô tô, tại năm 1996 liền cổ phần khống chế Anh Quốc hoa sen xe thể thao. Đoạn thời gian trước ngay tại tiến một bước đàm thu mua, bảo đằng 100% cổ phần khống chế hoa sen đã thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta vì cho chạy bằng điện xe thể thao tìm cái bể, tự mình đi Malaysia bái phỏng bảo đằng tổng giám đốc. Một tới hai đi liền quen thuộc, bảo đằng đồng ý trao quyền chúng ta sử dụng hoa sen cái bể. Hơn nữa còn cho ta hoa sen xe thể thao Trung Quốc đại lục độc nhất vô nhị quyền đại lý. Chuyện này, nói trắng ra là chính là đôi bên cùng có lợi. Hoa sen xe thể thao một mực không có ở đại lục tiêu thụ. Lúc này 99.9% người Trung Quốc cũng không biết có như thế tấm bảng. Mà bảo đằng thì xem trọng may mắn ô tô đường dây tiêu thụ. Đem hoa sen độc nhất vô nhị quyền đại lý giao cho may mắn. Đơn giản là muốn để Lý Tô Phúc hỗ trợ khai thác Trung Quốc thị trường. Mà Lý Tô Phúc cũng không mất mát gì. Dù sao hắn cũng muốn bán may mắn ô tô. Đem hoa sen xe thể thao phối hợp cùng một chỗ bán là được rồi. Nhà mình chủ xe đánh cấp thấp thị trường. Hoa sen xe thể thao chủ đánh cấp cao thị trường, vừa vặn có thể bổ khuyết tự thân thị trường trống không bảo đằng vì khai thác đại lục thị trường. Đại diện phí tổn cơ hồ là không, toàn bộ áp dụng tiêu thụ chia phương thức. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy, một cái khác thời không hơn 10 năm về sau. Lý Tô Phúc chẳng những thu mua Mercedes-Benz công ty mẹ 69% cổ phần. Còn thu mua bảo đằng 49.9% cổ phần, hoa sen xe thể thao cũng chờ thế là Lý Tô Phúc nhãn hiệu. Không nghĩ tới bây giờ vì làm chạy bằng điện xe thể thao. Trời xui đất khiến phía dưới, Lý Tô Phúc cùng bảo đằng sớm có tiếp xúc hòa hợp làm. Tống Duy Dương lại hỏi, nghe các ngươi ở trong điện thoại nói, chiếc này chạy bằng điện xe thể thao còn có rất nhiều khuyết điểm. Đều không cần công trình sư để giải thích. Vương Truyền Phu liền trực tiếp nói. Đầu tiên là pin bao quá nặng đi. Khoảng chừng 0,52 tấn. Xe mở ra bên trong tất cả đều là pin. Xác thực thật nặng. Tống Duy Dương gật đầu nói. Vương Truyền Phu còn nói. Sau đó là điện cơ vấn đề. Cái này để Trình Công tới nói. Trình Công tên là Trình Tương Hoài. Là từ nước nào đó xí nghiệp đào tới cơ điện công trình sư. Hắn chỉ vào xe giải thích cặn kẽ nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Chúng ta dự định sử dụng 180 kW điện xoay chiều cơ. Lại phối một cái hai ngăn đổi hộp số. Nhưng kế hoạch này còn không có chính thức khai triển. Liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Một là điện xoay chiều cơ kết cấu quá phức tạp. Trong nháy mắt. Quá tải năng lực cùng điện cơ vận tốc quay đề cao đều rất thụ hạn chế. Thời gian dài công tác hội sinh ra hao tổn, giữ gìn chi phí gia tăng thật lớn. Mặt khác, loại này động cơ điện thời gian dài công tác hội dẫn đến công suất quá lớn. Nội bộ điện xoát toát ra hỏa hoa làm trục quay phát nhiệt. Tạo thành cao tần điện từ quấy nhiễu, sẽ ảnh hưởng trong xe cái khác đồ điện tính năng. Hai là chạy bằng điện ô tô cùng truyền thống dầu nhiên liệu xe có rất lớn khác nhau. Đổi hộp số vấn đề, bằng vào ta năng lực căn bản không có cách nào giải quyết. Tống Duy Dương nghe được thất khiếu, thông lục khiếu, ra vẻ hiểu biết hỏi, sau đó thì sao? Trình Tương Hoài còn nói, sau đó chúng ta liền lựa chọn dị bước động cơ điện. Loại này động cơ điện kết cấu đơn giản, thiết kế độ khó thấp, sản xuất chi phí thấp, sửa chữa còn rất thuận tiện, nhưng cùng lúc hiệu suất cũng thấp, mà lại điều nhanh tính năng chênh lệch. Chúng ta từ bỏ cấp 2 đổi hộp số kế hoạch, áp dụng dị bước điện cơ phối đan nhanh đổi hộp số. Cứ như vậy, liền đem trước đó vấn đề giải quyết, nhưng lại sinh ra vấn đề mới. Vì đạt tới mong muốn bay liên tục cùng tốc độ, pin tổ từ 60 kWh gia tăng đến 80 kWh. Chẳng những pin tổ trọng lượng cùng thể tích lớn tăng lên nhiều, mà lại bởi vì sử dụng đơn nhanh đổi hộp số, bên trong cao tốc hành xử lúc phi thường mềm nhũn, chiếc xe này chỉ có thể ở cố định ngăn vị bên trên từng bước gia tốc. Cao tốc trạng thái không cách nào đổi tốc độ, là một cái xe thể thao là không hợp cách. Từ BYD tới pin chuyên gia Bành Thu thì nói, chiếc xe này trang bị đơn nhanh máy giảm tốc, tại bên trong tốc độ thấp hoàn cảnh dưới, so truyền thống dầu nhiên liệu xe tính năng càng thêm ưu tú. Nhưng đến bên trong cao tốc giai đoạn, bởi vì điện cơ cần bảo trì phi thường cao vận tốc quay, tăng lên thật nhiều điện cơ nhiệt độ cùng hao tổn điện. Từ đó ảnh hưởng cả xe năng lực bay liên tục. Chúng ta khảo nghiệm một chút, chiếc xe này lấy bên trong tốc độ thấp trạng thái hành xử, đại khái có thể chạy 450 cây số, nhưng nếu như thời gian dài bảo trì bên trong cao tốc hành xử trạng thái, năng lực bay liên tục trực tiếp xuống đến 380 cây số trở xuống. Cái này cùng truyền thống dầu nhiên liệu xe vừa lúc tương phản. Dầu nhiên liệu xe chạy càng nhanh hơn hao xăng lượng càng thấp. Tống Duy Dương cuối cùng nghe hiểu, ta hiểu được, hiện tại liền ba cái vấn đề, pin tổ quá nặng quá lớn, cao tốc trạng thái không cách nào đổi tốc độ, còn có chính là cao tốc hành xử sẽ giảm xuống bay liên tục chặng đường. Không sai, Bành Thu nói, Trình Tương Hoài còn nói, còn có một vấn đề, chúng ta hiện tại tuyển dụng điện cơ, là General Auto điện kia. Để người ta xe mua được, phá hủy điện cơ chứa vào xe của chúng ta từ bên trên. Dạng này là căn bản không có cách nào thương dụng, trừ phi có thể có được trao quyền. Ta cũng dẫn người tiến hành mô phỏng, ngược lại là có thể làm được, nhưng tính năng nhưng lại xa xa không bằng. Tống Duy Dương nói, vậy thì đi thu hoạch được General trao quyền chứ sao? Trình Tương Hoài cười nói, General chạy bằng điện ô tô, trên thực tế đã ngừng sản xuất, chỉ bất quá không có chính thức tuyên bố mà thôi. Chủ yếu là General chạy bằng điện ô tô năng lực bay liên tục quá kém. Trên lý luận chỉ có thể chạy 140 cây số, trên thực tế chạy 120 cây số lại không được. Cái này còn nhờ vào Tống tiên sinh kỳ tư diệu tưởng. Đem mấy ngàn khối laptop pin liền cùng một chỗ, trực tiếp liền để năng lực bay liên tục tăng lên mấy lần. Ta cứ như vậy tùy tiện nói chuyện, cụ thể pin bao vẫn là các ngươi tại làm. Tống Duy Dương phi thường khiêm tốn. Trình Tương Hoài nói tiếp, General chạy bằng điện ô tô điện cơ kỹ thuật, kỳ thật không phải chính bọn hắn, mà là bắt nguồn từ một nhà gọi là AC Propulsion phòng công tác. Trước có cái này phòng công tác làm ra điện cơ, sau có thông dụng chạy bằng điện ô tô, hai nhà thuộc về tương đối độc lập quan hệ hợp tác. General đầu tư cổ phần khống chế AC Propulsion phòng công tác. Ta vì tìm kiếm thích hợp điện cơ, chuyên môn bái phỏng ACP phòng công tác Alan Cocconi tiên sinh. Hắn đang chuẩn bị giải trừ cùng General hợp tác. Mình độc lập ra tổ kiến ACP chạy bằng điện ô tô công ty. Tống Duy Dương cười nói, ngươi nói là, để cho ta đem cái kia Alan Cocconi đào tới. Đúng, tiền của hắn có hạn, tự mình làm chạy bằng điện ô tô khẳng định không đủ. Ta đoán chừng 2 triệu đô la liền có thể ngay cả người mang kỹ thuật cùng một chỗ đào tới. Trình, Tương Hoài nói, Tống Duy Dương nói, vậy được, liền đào hắn, 300 vạn đô la trong vòng đều có thể tiếp nhận. Trên thực tế, lúc trước Tống Duy Dương, Lý Tô Phúc cùng Vương Truyền Phu tổ kiến Tesla thời điểm. Nói là tiểu đả tiểu nháo, một người đầu tư 500 vạn, những số tiền kia hiện tại đã dùng gần hết rồi. Tống Duy Dương về sau còn thêm vào 500 vạn đầu tư, trực tiếp biến thành công ty đại cổ đông, lại hoa 2 triệu đô la, đem nước Mỹ công trình sư liên quan điện cơ kỹ thuật cùng một chỗ đào đến. Tuyệt đối thuộc về phi thường có lời sự tình. Cái này rõ ràng thuộc về kỹ thuật cùng nhân tài nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái thứ nhất, làm liều đầu tiên General chạy bằng điện ô tô. Bán nhiều năm chỉ bán ra hơn 1.000 chiếc, sản xuất xưởng đã ngừng hơn nửa năm. Hiện tại còn tồn kho lấy hơn mấy trăm chiếc không có bán đi. Có mấy gia quốc bên ngoài ô tô công ty, đều tại nghiên cứu phát minh mình chạy bằng điện ô tô kỹ thuật. Nhưng năng lực bay liên tục chết sống không thể đề cao đến 200 cây số trở lên, mà lại nạp điện tốc độ chậm gấp chết người. Kết quả là, người trong ngành phổ biến cho rằng chạy bằng điện ô tô tiền cảnh rộng lớn, nhưng lúc này đã đi vào ngõ cụt. Chí ít General Auto bên kia đã bỏ đi chạy bằng điện ô tô nghiên cứu phát minh. Tương quan điện cơ công trình sư chỉ có từ trước một con đường có thể chọn. Trong lịch sử, vị kia gọi Alan Cocconi công trình sư, xác thực rời đi General mình khởi đầu ACP chạy bằng điện ô tô công ty. Nhưng thời gian nửa năm không đến liền lâm vào quẫn cảnh. Sản xuất chạy bằng điện ô tô một cỗ đều bán không được. Albert Benhart đầu tư 15 vạn đô la liền thu hoạch được này nhà công ty không ít cổ phần. Albert Benhart cho Alan Cocconi nghĩ kế, để hắn đem mấy ngàn khối pin lithium buộc chung một chỗ làm động lực. Lập tức liền để chạy bằng điện ô tô năng lực bay liên tục đạt tới 480 cây số. Nhưng Alan Cocconi đã nản lòng thoái chí, không muốn lại làm chạy bằng điện ô tô. Thế là Albert Benhart dứt khoát mình thành lập ô tô công ty. Này nhà công ty chính là Tesla. Nếu như Tống Duy Dương đem Alan Cocconi cùng với điện cơ kỹ thuật đào đến, kia, Tesla cha, Albert Benhart có thể hay không lại làm xe điện đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Bởi vì nơi này rất nhiều chuyện đều thuộc về ngẫu nhiên phát sinh. Cho dù Albert Benhart còn muốn làm xe điện, như vậy điện cơ kỹ thuật cũng phải khác tìm, bởi vì đã bị Tống Duy Dương mua, mà lại Tesla cái này nhãn hiệu cũng bị Tống Duy Dương đăng ký. Tống Duy Dương lại hỏi, pin hệ thống điều khiển như thế nào? Bành Thu nói, điện khống hệ thống là Trương Gia Bình tại làm, hắn hôm nay có chuyện không có tới, nhưng hắn để cho ta chuyển đạt, điện khống hệ thống cơ bản không có vấn đề. Bất quá cần tiến một bước tiến hành ưu hóa, mới có thể giảm bớt có thể hao tổn, giảm xuống pin bao trọng lượng, thực hiện càng lớn công suất chuyển vận. Ta mở ra thử một chút. Tống Duy Dương ngồi vào phòng điều khiển, Bành Thu vội vàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiến hành chỉ đạo. Cái đồ chơi này cùng dầu nhiên liệu xe có chút không giống. Tống Duy Dương đời trước là mở qua Tesla, hiện tại mở nhà mình sản xuất Tesla, cảm giác cất bước rõ ràng càng thêm chậm chạp, mà lại điện cơ tạp âm cũng lớn. Vừa mới bắt đầu chạy thời điểm còn tốt, tiến vào cao tốc trạng thái liền khó chịu, bởi vì không cách nào tiến hành đổi tốc độ. Thích đua xe người chỉ sợ không thể nào tiếp thu được. Mà cái này ô tô định vị vừa vặn lại là xe thể thao. Một cỗ không cách nào cao tốc đổi tốc độ xe thể thao. Đã mất đi xe thể thao vốn có mị lực, lượn mấy cây số trở về. Tống Duy Dương đối mấy cái học sinh nói, các người cũng đi cảm thụ một chút, nguyện ý mua thương giá vốn bán ra, không mua cũng không quan trọng, coi như chơi cái hiếm lạ. Học sinh, các phú hào lập tức ngồi vào đi thể nghiệm. Kết quả thế mà cảm giác cũng không tệ lắm. Cho dù điện cơ có tạp âm, bọn hắn cũng cho rằng mở rất yên tĩnh. Chí ít dùng dầu nhiên liệu xe tiếng động cơ so ra có thể bỏ qua không tính. Ta mua, bao nhiêu tiền? Một cái phú hào hỏi. Tống Duy Dương cũng không biết. Chỉ có thể hỏi Lý Tô Phúc cùng Vương Truyền Phu. Vương Truyền Phu lắc đầu nói. Không rõ ràng, Lý Tô Phúc nói. Ô tô cái bệ là Hoa Sen nguyên trang nhập khẩu. Thân xe tài liệu khác cũng đại bộ phận nhập khẩu. Ô tô linh bộ kiện nhập khẩu thuế quan rất cao. Điện cơ cũng là từ General xe mới tháo ra. Cái này chi phí căn bản không có cách nào tính toán. Bởi vì hủy đi xe về sau, nguyên xe trực tiếp liền báo hỏng. Ấy, đám người trong nháy mắt im lặng. Lý Tô Phúc nghĩ nghĩ nói. Các người đều là lão Tống học sinh. Ta lỗ vốn giá bán ra. Một chiếc xe liền 2 triệu đi. Cái kia, học sinh, phú hào cười chủ động nâng giá. Vậy thì cho cái may mắn số. 288 vạn. Toàn Trung Quốc chiếc thứ nhất chạy bằng điện xe thể thao. Lái đi ra ngoài liền đủ kinh. Chúng ta tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Tống Duy Dương cười nói. Xe xảy ra vấn đề trực tiếp trả lại. Chúng ta miễn phí sửa chữa giữ gìn. 5 năm bên trong miễn phí bao đổi nhập khẩu linh phối kiện. Đây là đem mình, học sinh, xem như vật. Thí nghiệm, đổi thành game online chính là Open Beta ngoạn gia. Chủ yếu là vì đạt được hộ khách sử dụng phản hồi. Tốt từng bước một tiến hành đến tiếp sau cải tiến. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không giống nguyên bản Tesla dễ dàng như vậy bốc cháy bạo tạc. Bởi vì áp dụng pin khác biệt, BYD pin mặc dù công suất thấp hơn, nhưng tính năng lại càng thêm ổn định an toàn. Lập tức bán đi 3 chiếc, tăng thêm Tống Duy Dương đặt hàng chính là 4 chiếc. Tống bản Tesla tiêu thụ lấy được khởi đầu tốt đẹp. Vương Truyền Phu con mắt nhìn chằm chằm xe thể thao không rời mắt. Hắn đã quyết định mình mua xuống một nhà ô tô nhà máy. Trước làm BYD dầu nhiên liệu xe, lại làm BYD chạy bằng điện ô tô. Hắn làm chạy bằng điện ô tô thuộc về đại chúng hình. Cùng Tesla xe thể thao định vị khác biệt, song phương không có bất kỳ cái gì cạnh tranh xung đột. Lý Tô Phúc cũng là có thu hoạch. Hắn đánh lấy nghiên cứu phát minh chạy bằng điện ô tô ngụy trang. Đã lấy được xe con sản xuất giấy phép. Trong lịch sử, chính phủ năm nay ban phát một nhóm ô tô sản xuất giấy phép. Lý Tô Phúc cũng không có phần. Hắn tìm tới truyền thông, đem mình chế tạo thành bi tình anh hùng. Trong nháy mắt gây nên cả nước chú ý. Cũng bởi vậy dẫn phát hàng nội địa ô tô khốn cục đại thảo luận. Sau đó Lý Tô Phúc lại lặng lẽ đi quan hệ. Đem việc này tấu lên trên, may mắn ô tô rốt cục thu hoạch được phát lại bổ sung sản xuất giấy phép. Hiện tại không cần lại tao thao tác, Lý Tô Phúc trực tiếp liền đem sản xuất giấy phép nắm bắt tới tay. Hắn thậm chí muốn xin nguồn năng lượng mới xe tài chính phụ cấp. Đáng tiếc quốc gia hiện tại chỉ là thí điểm nghiên cứu phát minh. Còn chưa có bắt đầu đại diện tích tiến hành mở rộng nâng đỡ. Tống Duy Dương đối Lý Tô Phúc, Vương Truyền Phu nói, trước đó chỉ là kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng hàng nhái mô phỏng. Hiện tại đến bắt đầu chăm chú làm, ta dự định lại đầu tư 10 triệu nguyên. Một bên tiếp tục làm chạy bằng điện xe thể thao, một bên đem chạy bằng điện ô tô kỹ thuật cấy ghép đến trên xe gắn máy. Làm ra dân dụng hình chạy bằng điện xe đạp. Các người ai nguyện ý thêm vào đầu tư? Chủ ý này tốt, ta lại ném 500 vạn. Lý Tô Phúc trong nháy mắt con mắt tỏa sáng. Bản thân hắn chính là làm xe gắn máy lập nghiệp. Nếu như có thể sản xuất bán chạy bằng điện xe đạp, khẳng định có thể kiếm nhiều tiền. Vương Truyền Phu nói, vậy ta cũng lại ném 500 vạn đi. Chạy bằng điện xe đạp đương nhiên không thể tiếp tục dùng Tesla. Cái này nhãn hiệu, nếu không liền để chạy bằng điện xe thể thao điệu giới. Ba người tại chỗ tùy tiện lấy cái danh tự, Phong hành thiên hạ, tên gọi tắt Phong hành, mà Tesla nguồn năng lượng mới ô tô cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Cổ quyền kết cấu cũng thay đổi thành Tống Duy Dương 50%, Vương Truyền Phu 25%, Lý Tô Phúc 25%. Tương lai công ty dựa vào chạy bằng điện xe thể thao bảo trì bức cách, dựa vào chạy bằng điện xe đạp đến kiếm tiền lợi nhuận. Nếu không căn bản không thể có thể cầm tục phát triển. Chỉ có thể giống nguyên bản Tesla như thế không ngừng thu hoạch được đầu tư bỏ vốn mới có thể sống sót, đơn thuần làm chạy bằng điện xe thể thao. Trong vòng 10 năm cũng đừng nghĩ kiếm tiền, có thể không lỗ đến cùng mà rơi coi như lợi hại. Về phần công ty tổng giám đốc, từ Thần Châu Khoa học Kỹ thuật phái người tới đảm nhiệm. May mắn cùng BYD cũng phân biệt phái đi một cái đảm nhiệm phó tổng. Chuyện còn lại từ ba vị này tổng giám đốc tự mình giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục